Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 24, ô mai. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trước gian nhà Mã thị, có một bồn hoa bên trong trồng một cây mai vàng. Hoa nở rộ, giống như không ai có thể cản nàng. Nhưng mùi hoa mai cũng thơm ngát. Nguyệt Nha Nhi đi vòng qua hoa mai vàng, bước chân vào phòng, tiểu nha hoàn để tấm lót ấm xuống ghế. Thấy nàng nương hai người muốn nói chuyện riêng, bởi vậy chỉ lui ra ngoài canh cửa, không đi vào. Trong phòng đã đốt một chậu than, không cái khói, ấm áp rung rung. Mã thị ngồi trên ghế, vốn đang may đồ, nàng mặc một cái áo khoác ngắn, tóc cài một cây châm, cả người hơi êm dịu chút. Nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chống tay ghế đứng dậy. Suýt nữa va phải bàn hoa quả, giống như tiểu hài tử làm sai bị bắt gặp, tay chân luống cuống. Ngươi, nàng từ đầu đến chân đem Nguyệt Nha Nhi tinh tế đánh giá một phen, toát ra tiếng khóc, gầy, cũng cao lên. Nguyệt Nha Nhi tâm không khỏi mềm xuống, gọi một tiếng, nương, hành lễ vạn phúc thật lâu. Mã thị vội vàng vòng qua bàn nhỏ, nắm chặt tay nàng. Hài tử của ta, trời rất lạnh, mau tới đây sưởi ấm. Nàng chăm chú nắm tay Nguyệt Nha Nhi, muốn nàng đứng cạnh chậu than bằng đồng. Nguyệt Nha Nhi mới ngồi xuống, Mã thị lại đưa tay đẩy toàn bộ hoa quả trên bàn đến. Nhẹ nhàng nói, ăn chút hoa quả mùa đông đi, đều đã rửa sạch, rất ngọt. Quả táo xanh, răng rắc, cắn một miếng xuống, lại giòn lại ngọt. Nguyệt Nha Nhi theo ý từ của nàng ăn hết mấy quả, mới thấy trên mặt Mã thị hơi có ý cười. Nương, ta mang cho ngươi chút điểm tâm đến. Nguyệt Nha Nhi lấy túi bánh đậu đỏ tuyết y mở ra. Vật này phải lúc còn nóng, hiện tại lạnh, đợi lát nữa dùng dầu nóng đổ lên, mùi vị mới tốt. Mã thị không ngừng gật đầu, vui vẻ nói, Nguyệt Nha Nhi của ta thật ngoan, còn có thể làm điểm tâm. Câu chuyện của hai người đơn giản là chút, người những ngày qua ăn cái gì, gian nhà có hay không bị dột, toàn những chuyện nhỏ lặt vặt, nhưng mà liên quan tới quãng thời gian hai người chia cách này một chữ cũng không nhắc tới. Ở lại đây ăn cơm chưa đi? Nương đi nấu cơm cho ngươi. Vừa vặn những ngày qua ta thử làm mấy món mới, ngươi ăn nếu như thích, ta bọc lại cho ngươi mang về. Mã thị ra trước cửa gọi, Diệp Từ, mau mang mứt hoa quả điểm tâm với trà ngọt tới, cho cô nương dùng. Có ba loại trà được mang tới, trà hoa quế mộc tê, trà hoa hồng thơm, trà hạnh nhân, còn có đĩa điểm tâm nho nhỏ, để xung quanh Nguyệt Nha Nhi. Mã thị gọi tiểu nha hoàn Diệp Từ bồi Nguyệt Nha Nhi nói chuyện, mình thì lại một đường chạy tới phòng bếp. Nguyệt Nha Nhi cản đều không cản được. Tiểu nha hoàn Diệp Tử đứng ở bên cạnh bàn cười. Cô nương, người vừa đến, ngũ nương tử thực sự là rất vui lòng. Ai nói không phải đâu. Nguyệt Nha Nhi bên môi cũng mang theo ý cười. Nàng một mặt lấy điểm tâm ăn, một mặt ở trong lòng tính toán đợi lát nữa muốn mượn tiền Mã thị như thế nào. Nơi này của Mã thị rất nhỏ, nhiều nhất là đồ giống như mứt hoa quả, ăn với trà vừa vặn. Đĩa Nguyệt Nha Nhi ăn nhiều nhất là đĩa ô mai màu đen, vào miệng thì chua, sau đó lặng lẽ lộ ra vị ngọt, ngậm trong miệng, miệng đầy mùi ô mai thơm ngát. Đến lúc dùng bữa trưa, Mã thị cùng với hai nha hoàn lần lượt bê đồ ăn lại đây, đặt ở trên bàn nhỏ. Món chính là gà, cá, với chút thịt. Ta cũng không biết là hôm nay ngươi đến, nhà bếp cũng chỉ có những món này. Ngươi tùy ý ăn chút đi, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Mã thị ân cần gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát Nguyệt Nha Nhi. Ăn nhiều chút, nhìn khuôn mặt này của ngươi, đã gầy đi rồi. Nàng không ngừng gắp đồ vào bát của Nguyệt Nha Nhi, mãi đến tận khi trong bát Nguyệt Nha Nhi nhô lên một ngọn nhỏ như đỉnh núi nhỏ, lúc này mới ngừng tay. Nguyệt Nha Nhi mỗi món đều nếm thử một ít, cười nói, nương, Người cũng ăn đi. Nương biết, Mã thị tay cầm đũa, nhưng ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên người Nguyệt Nha Nhi. Giống như tất cả mẫu thân trên đời này chỉ thích nhìn hài tử của mình. Nguyệt Nha Nhi thấy xung quanh không có người khác, chần chờ nói, nương, ta có thể xin ngươi hỗ trợ một chút được không? Làm sao? Mã thị ân cần nói, ai khiến ngươi oan ức gì sao? Ta nghĩ muốn có một quán nhỏ riêng. Nguyệt Nha Nhi để đũa xuống, kể lại kỹ càng ý định của nàng. Một mặt lại quan sát biểu hiện của Mã thị. Nghe, lông mày Mã thị nhíu lại. Người muốn mượn tiền đi mở quán. Mã thị thân thể hơi ngửa ra sau. Nguyệt Nha Nhi, nương cảm thấy không được. Nguyệt Nha Nhi giải thích. Ta biết nghe tới rất vô lý. Nhưng ta chắc chắn ở trong vòng 3 năm sẽ đem số tiền kia kiếm về. Đến thời kiếm đủ rồi sẽ trả lại cho ngươi. Cộng thêm chút tiền lãi. Nghe đến đó, Mã thị đột nhiên đem đũa thả xuống. Cười lạnh nói. Ta nói tại sao hôm nay ngươi lại tới tìm ta. Càng là muốn cho vay nặng lãi. Đừng nói ta không có 100 lượng này. Ta chính là có. Cũng sẽ giữ lại làm đồ cưới cho ngươi. Chắc chắn sẽ không để cho ngươi làm việc hồ đồ như vậy. Làm sao lại là hồ đồ? Nguyệt Nha Nhi thấy nàng phản ứng kịch liệt như vậy. Dáng vẻ không khỏi nóng này. Ta làm điểm tâm. Bây giờ ở trong thành Kim Lăng cũng coi như là có chút danh tiếng. Ngày sau có quán ăn nhỏ. Nên kinh doanh cái gì? Trong lòng ta cũng nắm chắc. Tuyệt đối không phải nhất thời hưng khởi. Không được là không được. Mã thị cố chấp nói. Ngươi là một cô nương. Là thật sự không còn cách nào khác. Mới xuất đầu lộ diện đi bày sạp. Bây giờ ngươi mình có thể tích chút tiền. Nương khả năng trợ giúp chút cho ngươi. Tại sao còn muốn mượn một số tiền lớn mua một cửa hàng? Nàng đứng dậy lại đây. Đi đến bên cạnh Nguyệt Nha Nhi. Ta nghe nói, ngươi cùng Ngô Gia Miễn ca bây giờ quan hệ rất tốt. Nương tìm bà mối làm mai cho ngươi được không? Chờ khi xuân đến, ngươi làm nương tử, bình bình an an trôi qua cuộc sống gia đình ổn định. Không tốt sao? Nguyệt Nha Nhi trầm mặc, nâng chén trà lên uống một hớp trà. Mới chậm rãi nói, nương, ta hiện tại rất nghiêm túc cùng ngươi nói chính sự. Ngươi không phải nhắc đến Miễn ca làm gì. Mã thị cũng gấp. Chính sự nào chứ? Ngươi sớm ngày lập gia đình mới là chính sự lớn nhất. Sau đó giống như ngươi. Trượng phu chết rồi thì tìm người khác tái giá đúng không? Nguyệt Nha Nhi bật thốt lên. Chát, một tiếng. Má phải Nguyệt Nha Nhi tê dần. Mã thị lại ra tay tát nàng. Mã thị tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi đây là đang nói linh tinh gì vậy? Ngươi nói linh tinh gì vậy? Hai hàng lệ rì rào mà rơi. Mã thị tức giận đánh Nguyệt Nha Nhi. Giống như con thú nhỏ bị thương mà gào lên. Nguyệt Nha Nhi sững sờ. Cảm giác nóng rát từ má truyền đến. Không cần nhìn, nàng cũng biết mặt của mình bị đánh đỏ. Nàng, đằng, một hồi đứng dậy, lạnh lùng nói. Là ta làm phiền rồi. Nói xong, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Một đường chạy đi, chạy về hẻm Hạnh Hoa. Nguyệt Nha Nhi đóng chặt cửa lớn. Xoay người dựa trên cửa. Kỳ thực sau khi nói câu kia, nàng mới hối hận đã nói câu đó ra khỏi miệng. Nhưng cái tát của Mã thị, thực sự đánh đến nàng bối rối. 4 bỏ lên 5, cũng coi như là sống 2 đời. Lần đầu có người đánh nàng. Đánh nàng, vẫn là mẹ ruột của nàng ở đây. Nàng vừa mới câu nói kia, chẳng lẽ nói sai rồi sao? Mã thị cũng không phải dây tơ hồng. Nhất định phải tìm một cây cổ thụ mới sống được sao? Lưng dựa trên cửa, Nguyệt Nha Nhi chậm rãi tuột xuống. Ngồi dưới đất, nàng dùng 2 tay ôm lấy đầu gối của mình. Bóng dáng đơn độc, ánh mặt trời giờ ngọ chiếu xuyên qua khe cửa. Chiếu sáng bụi bặm xung quanh. Nguyệt Nha Nhi nhìn cái bóng của nàng. Nghĩ thầm, nàng không nên đi tìm Mã thị. Nàng vùi đầu thật sâu trong khuỷu tay. ngồi một lúc lâu, mới ngẩng mặt lên, quán ăn nhỏ nàng là nhất định phải mở. Mã thị không hiểu cũng không ủng hộ. Đó là việc của nàng. Không thể để bản thân chìm đắm trong phẫn nộ lẫn vô vọng. Nếu tìm được sự hỗ trợ tiền tài từ nơi thân quen, như vậy nàng cứ dựa theo hình thức thương mại, đi tìm người đồng ý với nàng làm nhà đầu tư. Lấy chắc chủ ý, Nguyệt Nha Nhi dùng nước lạnh rửa mặt, cầm gương soi mặt, Mã thị đánh một cái tát kia cũng không nhẹ. Mặt bên phải Nguyệt Nha Nhi đến bây giờ vẫn còn hồng. Dáng dấp như vậy ra ngoài, giống kiểu gì? Nàng lại múc thêm nước giếng, đem nước lạnh vỗ vỗ trên má trái mấy lần. Mãi đến tận khi gò má cũng hồng như vậy, mới ra cửa, nàng muốn đi Triệu gia, gặp Tiết Lệnh Khương. Từ sau lần dựa vào món ốc bơ mà thắng lại mụ mụ, Nguyệt Nha Nhi cũng thường xuyên đi Triệu phủ. Mỗi khi nàng làm điểm tâm mới, đều sẽ đích thân mang một phần đến Tiết phủ thỉnh an. Thường xuyên qua lại, gác cổng ở Tiết phủ cũng đã sớm quen nàng. Thấy mỗi lần Nguyệt Nha Nhi đều mang theo một hộp điểm tâm, gác công cũng không còn làm khó dễ nàng như lần đầu tiên. Mới tiến vào hậu viên Triệu phủ, Nhứ Nhân liền cười kéo lại cánh tay nàng. Người đến rồi, ta cùng ngươi nói. Loại cháo lần trước ngươi làm đem đến cho tam nương tử, nàng đặc biệt yêu thích. 7 ngày thì có đến 5 ngày muốn ăn. Nhứ Nhân nói chính là cháo Mỹ Linh. Nguyệt Nha Nhi lần trước đến làm cho các nàng, nguyên là thời kỳ dân quốc. Đầu bếp trong phủ tổng thống có ý làm cho Tống Mỹ Linh dùng gạo tẻ cùng gạo nếp làm thành hỗn hợp theo tỷ lệ, phối hợp với sữa đậu nành, củ từ, đường phèn nấu cùng một lúc. Ăn trong miệng không chỉ có vị tươi mới, đồng thời còn ngon miệng. Nữ hài tử thích ăn đồ ngọt đều thích ăn. Nguyệt Nha Nhi mới cố ý làm cho Tiết Lệnh Khương một lần. Hai người dắt tay vào cửa. Nhứ Nhân cao giọng thông báo. Tam nương tử, Nguyệt Nha Nhi đến rồi. Tiết Lệnh Khương vốn đang vẽ tranh, nghe vậy đặt bút vẽ lên kệ, đi ra từ phía bàn. Mấy hôm liền không tới thăm ta, vốn dĩ còn tưởng là ngươi bận bịu, muốn Tết đến thì mới đến chúc Tết. Nguyệt Nha Nhi hướng nàng hành lễ vạn phúc, ngậm lấy cười nói, bận bịu là bận bịu, nhưng có chuyện muốn thương lượng với nương tử. Ngồi xuống nói đi. Nhứ Nhân bảo các nàng pha trà mang đến. Hai người ngồi vào chỗ của mình. Nguyệt Nha Nhi đem ý đồ của mình nói rõ với Tiết Lệnh Khương. Tiết Lệnh Khương nghe chăm chú, chờ nàng nói xong, mới không nhanh không chậm nói. 142, cũng không phải con số nhỏ. Nếu là ít hơn nữa chút, ta trực tiếp tặng cho ngươi. Nhưng hôm nay ngươi nói muốn ta đầu tư giúp ngươi mở cửa tiệm. Nàng nhẹ nhàng cười lên, châm trên đầu khẽ rung. Từ đầu tư này là nói thế nào? Nguyệt Nha Nhi thấy nàng biểu hiện như vậy, biết là đã có cơ hội, liền giải thích. Nương tử gia cảnh bất phàm, trên tay nhất định có tiền nhàn rỗi, bỏ không ở đó cũng chẳng được gì, không bằng tìm một phương pháp tốt để tiền sinh tiền. Nếu như ta đoán không sai, trong đồ cưới của nương tử nhất định có chút cửa hàng. Người nói không sai. Tiết Lệnh Khương nói, tuy rằng nhà mẹ đẻ ta bây giờ sa sút, nhưng ở đồ cưới cũng không oan ức ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như của hồi môn cửa hàng của ta mỗi năm đều có tiền thu, vậy tại sao ta lại phải đầu tư cho ngươi? Nguyệt Nha Nhi dõi mắt nhìn về giang sơn sắc thu đồ ở phía sau nàng. Tranh của nữ tử khuê các, đa số những lúc hạ bút đều là hoa cỏ, hồ điệp. Nhưng bức giang sơn sắc thu đồ này của Tiết Lệnh Khương, văn chương lai láng, hơi có chút khí thế thẳng thắng thoải mái. Ta vẫn luôn cho là chí hướng của nương tử không giống với các nữ tử khuê các khác. Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Tam nương tử có muốn hay không? Xem một gian cửa hàng nho nhỏ từ không đến có, cuối cùng vang danh khắp thiên hạ. Cách chương.